Cao thủ y đạo, chương 106, đồng ý hay không cũng phải đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Vũ lấy ngân châm ra, dùng chân khí của mình xuyên vào đầu kim và bắt đầu châm cứu cho ông cụ Lý. Ông cụ Lý cau mày, những cây kim châm của Trần Vũ giống như đã từng bị lửa đốt, mỗi một kim ghim xuống là lại có một dòng nước từ từ tụ lại và ngưng tụ trên vùng phổi bị thương của ông ấy. Khi dòng nhiệt tụ lại đến một mức nhất định, ông cụ Lý cảm thấy cơ thể mình bùng một tiếng, dòng nhiệt ngưng tụ kia bùng nổ và di chuyển khắp cơ thể ông ấy. Ông ấy cảm thấy phổi đau nhói, ba mũi kim vốn đã bị tu vi cao thâm của ông ấy áp chế, đột nhiên bắt đầu run rẩy. Đột nhiên, Trần Vũ đi tới phía sau, dùng một ngón tay điểm vào lưng ông ấy. Phụt, ông cụ Lý phun ra một ngụm máu, đồng thời có vài âm thanh nhỏ vang lên, ba cây châm liễu từ trong người lao ra. Đâm vào cái cây lớn trước mặt ông ấy. Lão Lý, ông thế nào rồi? Ông cụ Lâm lo lắng nhìn ông cụ Lý. Tôi không sao, cảm ơn cậu trai trẻ. Ba mũi kim này đã ở trong phổi của tôi mấy chục năm nay. Tuy chúng không uy hiếp tới tính ngu của tôi, nhưng tôi vẫn phải chiến đấu chống lại chúng trong từng khoảnh khắc. Bây giờ ông đã dùng hơi thở bên trong để đẩy ra ba cây kim này ra. Điều này sẽ vĩnh viễn loại bỏ những rắc rối sau này. Ông cụ Lý đứng dậy, chắp tay cúi đầu thật sâu trước Trần Vũ và nói: "Cảm ơn anh bạn trẻ." "Ông Lý không cần khách khí, ông là bạn của ông cụ Lâm, tôi giúp ông một chút cũng là điều nên làm." Trần Vũ khẽ mỉm cười nói, tuy rằng kim bay ra ngoài cơ thể, nhưng việc này đối với ông cũng chỉ là bị thương ngoài da. "Tôi sẽ kê cho ông thêm một ít thuốc ôn hòa làm ấm phổi, không bao lâu nữa thực lực của ông sẽ khôi phục đến đỉnh. Đến lúc đó khiêu chiến cực võ tông đột phá cảnh giới sẽ không khó." Trần Vũ nói với một nụ cười. "Nhưng có một số chuyện ông Lý cần phải biết." Trần Vũ nói. "Cái gì?" Ông cụ Lý ngẩng đầu lên. Ông Lý có hơi thở yếu ớt, khí lực hao tổn, trong cơ thể có một chút hàn độc. Trần Vũ nói. "Những hàn độc này mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu tích tụ qua 5 tháng, sẽ ăn mòn đan điền khiến tu vi suy giảm. Đây chính là lý do tại sao với nội lực của ông Lý mà không thể đẩy ba câu châm liễu ra ngoài được." "Có người đầu độc tôi?" Sắc mặt ông cụ Lý thay đổi kịch liệt. "Gái đó tôi cũng không biết. Tóm lại ông Lý phải cẩn thận. Tôi kê cho ông thuốc có thể giải hàn độc. Những chuyện sau này chỉ có thể dựa vào ông Lý tự mình cẩn thận." Trần Vũ cười nói. "Đúng là có người đã đầu độc ông ấy." Nhưng Trần Vũ lại nói một cách mơ hồ. "Anh không muốn nhúng tay vào chuyện giang hồ này. Ân đức lớn lao của cậu, tôi sẽ mãi mãi không nào quên." Ông cụ Lý lại cảm ơn Trần Vũ. "Đơn thuốc ở đây, ông Lâm, ông Lý, tôi còn có việc phải làm, tôi đi trước." Trần Vũ viết xuống đơn thuốc nói. "Được rồi, tôi sẽ để Thanh Nguyệt tiễn cậu." Ông cụ Lâm khẽ mỉm cười. "Này, tôi nghe nói tối nay anh sẽ đến cục ân oán của quán trà Huyền Vũ." Lâm Thanh Nguyệt hỏi khi tiễn Trần Vũ ra ngoài. "Đúng vậy, không bằng một lần giải quyết tất cả. Miễn cho hai bên cứ đánh qua đánh lại, dây dưa không rõ." Trần Vũ cười nói, "Cách Trương."